Chương 7, bắt đầu tu hành. Chương 7, bắt đầu tu hành tiểu thuyết, hổ cả này trí cao vô thượng tác giả, thiên đã qua đời thư phường số lượng từ 2157 đổi mới thời gian, 2014-12140-51 vờ ma thật sự là dạng này Lâm Phong đau cả đầu. Hắn bây giờ đang một nghiệp không có bất kỳ cái gì căn cơ, có thể ở tại một nghiệp, toàn bộ nhờ nạ mì cả giờ mì nạ tổ cùng ủ dù mà kỳ cỡ tì nạ quan hệ, nếu như bọn họ gặp bất trắc, người nào tới chiếu cố hắn đâu, cho dù Lâm Phong lại thế nào tự phụ, hắn cũng sẽ không cuồng vọng cho là mình có thể ở ngắn ngủi trong vòng 10 tháng học được nạ mì cả giờ mì nạ tổ toàn bộ bản năng, trở thành một mình đảm đương một phía nhẫn giả tỷ tỷ người mang thai. A Lâm Phong mặc dù tâm loạn như ma, nhưng vẫn đối ủ dù mà kỳ cờ tì nạ. Vừa cười vừa nói, chúc mừng, chúc mừng. Cảm ơn. Ủ dù mà kỳ cờ tì nạ tươi cười rạng rỡ, nói với Lâm Phong, nhanh lên một chút ăn cơm đi, không cần khách khí. Cờ tì nạ, có kiện sự tình ngươi còn không biết ta từ hôm nay thiên khai bắt đầu, Lâm Phong hắn cũng là ta đệ con. Nạ mì cả giờ mì nạ tổ ôn nhu nói ra. Thật sao vậy thì thật là quá tốt. Ủ dù mà kỳ cờ tì nạ đại hỉ. Ở sâu trong nội tâm, nàng sớm đã coi Lâm Phong là thành chính mình tộc nhân. Vâng. Sư mẫu. Lâm Phong nói ra. Hạ hạ ủ rủ mạ kỳ cờ tì nạ Phong khoáng cười to, cực kỳ cao hứng. Lâm Phong, ăn cơm xong ta dẫn ngươi đi gặp một cá nhân. Nạ mì cả giờ mì nạ tổ nói với Lâm Phong. Ừm. Lâm Phong gật đầu. Sau khi ăn xong, Lâm Phong đi theo sau lưng nạ mỉ cả giờ mi nạ tổ hướng phía cổ nổ hạ thôn tử vong xâm lâm bên cạnh diễn võ trường đi đến. Hắn vừa đi vừa suy nghĩ, nạ mỉ cả giờ mi nạ tổ nói muốn dẫn chính mình gặp một cá nhân, sẽ là ai chứ, chẳng lẽ là cả cả sĩ hay sao? Nếu như Lâm Phong không có nhớ lầm lời nói, cùng cả cả sĩ một lớp vũ trí hạ ô bị tổ cùng Lâm đã chết đi, chỉ còn lại có cả cả sĩ một cá nhân, mà cả cả sĩ cũng đã trở thành thượng nhẫn. Lâm Phong, ta muốn để ngươi thấy cũng là người kia. Xa xa, nạ mỉ cả giờ mi nạ tổ dùng ngón tay chỉ trước nhất phương khỏa đại thụ, nói ra. Dương mắt nhìn lên, Lâm Phong nhìn thấy một đạo cao ngạo thân ảnh đứng ở một gốc trên đại thụ. Này đạo nhân ảnh vóc dáng rất cao, khoảng chừng 1m8, nhưng hắn trên mặt lại bịt kín một khối thanh sắt vải, để Lâm Phong khó mà nhìn thấy hắn diện mục chân thật. Vợ y ma thật sự là cả cả si. Lâm Phong lập tức kinh ngạc đến ngây người. Ở hiện thực thế giới bên trong, hỏa ảnh nhẫn giả bên trong hạ tạc cả cả sĩ là Lâm Phong trong lòng yêu thích nhất thần tượng một trong, mười mấy tuổi liền trở thành thượng nhẫn, tự sáng tạo cấp S nhận thuật chỉ đỏ gì, có thể được xưng tụng là trăm năm khó gặp yêu nghiệt. Tuy nhiên tại nguyên lấy bên trong cả cả sĩ thực lực cũng không thị phi thường mạnh, gặp được hiểu trong tổ chức cấp S phản nhẫn cơ bản bên trên không phải đối thủ, nhưng Lâm Phong nhưng thủy chung cảm thấy cả cả sĩ ở ẩn tàng thực lực. Lão sư, hắn là ai? Lâm Phong trong lòng nhưng, ngoài miệng lại như thế hỏi. Hắn là ta đệ con, hạ tạc cả cả sĩ nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ no y. Hắn cũng là hạ tạc cả cả sĩ. Lâm Phong giả bộ giật mình nói. Thế nào, ngươi cũng đã được nghe nói hắn sao? Nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ có chút ngoài ý muốn nhìn Lâm Phong liếc một chút. Ân, ta nghe nói qua hắn. Lâm Phong túi đầu xuống, nói ra, hạ tạc cả cả sĩ, là cổ nổ hạ nanh trắng con trai của hạ tạc xạ cù mò. Cũng có thể được xưng tụng là xuất thân danh môn, về sau chẳng biết tại sao, cô nộ hạ nanh trắng tự sát thân vong. Từ đó về sau, cả cạ sĩ biến thành một bộ người sống chớ gần bộ dáng. Tuy nhiên cả cạ sĩ cùng người trên cơ bản không giao lưu, nhưng theo phụ thân nơi đó di chuyển mà đến ưu tú huyết thống, lại thêm hắn cá nhân không ngừng nỗ lực, ở mười mấy tuổi trước liền trở thành thượng nhẫn, là một nghiệp lịch sử bên trên ít có thiên tài nhân vật. Ngươi là thế nào biết những này? Nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ ngạc nhiên no ý, đây đều là tỷ tỷ nói cho ta biết. Lâm Phong nói ra. Ừm. Nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ không nghi ngờ gì, gật gật đầu. Hắn hướng về phía cả cả sĩ phương hướng hô một tiếng. Cả cả sĩ, ngươi qua đây. Đứng trên tảng cây sững sờ hạ tặc cả cả sĩ nghe được nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ thanh âm, vội vàng theo thụ bên trên xuống tới, hướng nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ phương vị chạy tới. Thật là nhanh tốc độ. Lâm Phong trong lòng giật mình vô cùng. Hạ tạc cả cả sĩ cùng Lâm Phong chỗ vị trí ít nhất cũng có hơn 50 mét, mà cả cả sĩ vờ ơ y ma ngắn ngủi vài giây đồng hồ liền đến trước mặt, với lại mặt không chân thật đáng tin, thật không hổ là thiên tài nhẫn giả. Lão sư. Hạ Tạc Cả Cả Xì hiện tại so với phụ thân vừa mới chết Thơ Y Điếm, đã trở nên tốt ở chung rất nhiều, dù sao ủ trí Hạ Ô Bị Tổ cùng Lâm chết, hoặc nhiều hoặc ít cải biến Cả Cả Xì hận đời tâm tính. Người tốt. Lâm Phong không đợi Nạ Mỉ Cả Giờ Mỉ Nạ Tổ nói chuyện, liền đối với Cả Cả Xì chào hỏi, trên mặt chất đầy nụ cười. Nếu như hắn không có đoán sai lời nói, đón lấy một đoạn thời gian bên trong chỉ đạo hắn tiến hành tu luyện người cũng là Cả Cả Xì. Hắn nhất định phải chuẩn bị tốt quan hệ. Lão sư, hắn là Hạ Tạc Cả Cả Xì nhìn về phía Nạ Mỉ Cả Giờ Mỉ Nạ Tổ. Hắn là ta vừa nhận đệ tử, tên gọi Ủ Dù Mạ Kỳ Nhất Phong. Nạ Mỉ Cả Giờ Mỉ Nạ Tổ giải thích nói. Ủ Dù Mạ Kỳ Nhất Phong là Nạ Mỉ Cả Giờ Mỉ Nạ Tổ là ngăn chặn thôn làng Lý Mỗ một số người miệng mà thay Lâm Phong lấy tên. Ủ Dù Mạ Kỳ Nhất Phong Ủ Dù Mạ Kỳ Nhất Tộc người sao hiển nhiên. Cả Cả Sĩ cũng là biết Ủ Dù Mạ Kỳ Nhất Tộc sự tình. Cả Cả Sĩ, tuy nhiên ta nhận Nhất Phong làm đệ tử, nhưng dù sao ta là cổ nổ hạ thôn hổ cả, không có khả năng có rất nhiều thời gian đến dạy hắn, cơ sở chương trình học liền từ ngươi đến thay ngã giáo thụ đi. Nạ Mì Cả Giờ Mì Nạ Tổ nói với Cả Cả Sĩ. Để Cả Cả Sĩ dạy ta, Lâm Phong trong lòng giật mình. Nếu như hết thể đều cùng nguyên chứ nội dung cốt truyện tương xứng hợp, Nạ Mỉ Cả Giờ Mỉ Nạ Tổ chỉ có 10 tháng thời gian có thể sống, nếu như mình tiến bộ tốc độ không đạt được Nạ Mỉ Cả Giờ Mỉ Nạ Tổ yêu cầu, chỉ sợ hắn là sẽ không đích thân dạy mình. Nên làm cái gì tốt ta, giao cho ta chính là. Hạ Tạc Cả Cả Xì không quan trọng gật gật đầu, toàn bộ làm như là một loại nhiệm vụ. Nhất Phong, từ giờ trở đi ngươi liền theo Cả Cả Xì tu hành đi, chờ ngươi có chung nhận thực lực, lại tới tìm ta. Nạ Mỉ Cả Giờ Mỉ Nạ Tổ đối với Lâm Phong dặn dò, sau đó một cái thuận thân thể thuật rời đi. Lâm Phong lập tức ngẩn người, hắn không nghĩ tới Nạ Mỉ Cả Giờ Mỉ Nạ Tổ vờ ơ y ma đem chính mình ném cho Cả Cả Xì, liền bay thẳng đi. Tuy nhiên Hạ Tạc Cả Cả Xì là Lâm Phong thần tượng một trong, nhưng dù sao hiện tại Cả Cả Xì tuổi tác còn nhỏ, tính cách bên trong một số quái đản chi khí không biết có hay không bị thời gian biến mất. Ngươi gọi Ủ Dù Mạ Kỳ Nhất Phong đúng không? Hạ Tạc Cả Cả Xì nhìn xem Lâm Phong, hỏi. Vâng, ngươi trực tiếp gọi ta Nhất Phong tốt. Lâm Phong tận lực là tự mình nhìn đứng lên tương đối thân mật, đối với Cả Cả Xì phi thường cung kính. Tốt à, từ hôm nay thiên khai bắt đầu, ngươi liền theo ta tu luyện, thẳng đến ngươi có chung nhận thực lực. Cả Cả Xì nói ra, lập tức hướng đi diễn võ trường. Lâm Phong bất đắc dĩ, đành phải đi theo Cả Cả Xì đằng sau. Hướng diễn võ trường đi đến. Ngươi đã từng tu hành qua sao? Cả Cả Xì vừa đi vừa hỏi. Không có. Lâm Phong lắc đầu. Vợ ơ y thi tô tờ, chúng ta liền theo tối chu cô tờ bắt đầu học tập. Ngươi biết cái gì là trả cờ giả sao? Cả Cả Xì đứng ở một gốc đại thụ bên cạnh, lấy tay vị thụ, mắt liếc thấy Lâm Phong. Không biết. Lâm Phong tự nhiên nhìn ra Cả Cả Xì trong mắt khinh thường tại miệt thị. Đối với Cả Cả Xì loại này mười mấy tuổi liền trở thành thượng nhận thiên tài tới nói, Lâm Phong ở cái này niên kỷ ngay cả cái gì là trả cờ giả cũng không biết, tự nhiên là đáng xấu hổ. Nhưng Lâm Phong lại không để bụng, dù sao hắn là một cái người hiện đại xuyên Việt mà ra. Cái gọi là trả cờ giả là từ hai cái phương diện tạo thành, một loại là theo nhân thể trong tế bào hấp thu đi ra thân thể năng lượng, một loại khác thì là từ đông đảo tu luyện lấy cùng kinh nghiệm. Trưởng thời gian tích lưu y mà thành tinh thần năng lượng. Cả Cả Xì giải thích nói.